Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, đệ 1180 chương héo. Thậm chí, nơi này rõ ràng là Ôn gia, nhưng là lão gia tử qua đi. Nơi đó vị trí cư nhiên thực mau liền bị sau lại Bạch Kỳ Thạch ngồi trên. Chống quải trượng lão gia tử không có tính tình giống nhau. Đối với hơi hơi phẫn nộ chứ quyền mệnh lệnh thanh, nhiều hơn chương sofa ghế dựa, người khác biểu tình càng hiện khinh miệt. Bạch Linh tay không tự giác nắm chặt chút, phản xạ tính hướng tới Ôn Như Ngọc nhìn lại. Lại phát hiện Ôn Như Ngọc lúc này cư nhiên bị một đám trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ nhân vây quanh. Cho dù hắn khuôn mặt lãnh lệ, nhưng này đó nữ nhân như cũ ý cười liên liên. Hiển nhiên hắn cũng thấy được một màn này, nhưng là Bạch Linh không có thể từ trên mặt hắn nhìn ra bất luận cái gì biểu tình. Trong lòng không tự giác cư nhiên hiện lên một mặt châm chọc. Cũng là, hắn Ôn Như Ngọc căn bản là không phải Ôn gia người. Ôn lão gia tử như thế nào sẽ e ngại hiện tại ngồi ổn hoa hạ thủ tịch quan chỉ huy vị trí hắn sao? Ôn lão gia tử trở thành chân chính quá bộ lão nhân. Toàn bộ Ôn gia, nay cái hoàn toàn xong rồi. Bạch Linh nghĩ đến, chính là càng là như vậy tưởng. Nàng trong lòng có loại không thể miêu tả lửa giận nhảy lên cao. Cách một khoảng cách, Bạch Linh cũng không có nhìn thấy hơi liễm con ngươi Ôn Như Ngọc trong mắt thoáng hiện hàn quang. Lập tức liền không chút khách khí chối từ này đàn nữ nhân lôi kéo hắn nói chuyện. Hắn Ôn Như Ngọc còn chưa tới yêu cầu dựa nữ nhân quan hệ củng cố hắn lực lượng. Dậm quân ủng bình tĩnh, lạnh băng hướng tới bên kia mà đi. Theo hắn đã đến, mỗi khi ngăn cản Ôn lão gia tử chen vào nói mặt khác gia tộc người cảm giác được một cổ ngưng tụ áp lực sắc bén hướng tới bọn họ đánh úp lại. Các vị gia chủ nói cái gì chuyện thú vị, liêu đến như vậy đầu cơ. Ôn Như Ngọc khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười, nhưng cái này mỉm cười phối hợp kia trương hoàn mỹ mặt, nhiều lại là một loại khắc cốt hàn ý, làm người khác tức khắc gian liền tĩnh thanh. Ra ra, Ôn Như Ngọc liếc mắt mấy lão già kia, theo sau rất là cung kính đối với Ôn lão gia tử hành một cái lễ. Sau đó cùng mặt khác vạn bối giống nhau rất là thuận theo đứng ở Ôn lão gia tử một bên. Ai đều biết Ôn Như Ngọc trong tay khống chế quyền lực. Hắn hoàn toàn có năng lực tự mình thêm chương ghế dựa ngồi ở bọn họ trung gian. Đã từng Ôn lão gia tử không ở thời điểm, Ôn Như Ngọc không cũng ổn trọng cùng bọn họ cùng nói chuyện. Hắn đây là dùng thực tế hành động nói cho này nhóm người. Hắn Ôn Như Ngọc vĩnh viễn đều là Ôn gia người. Chỉ cần hắn ở ai cũng không thể xem nhẹ Ôn gia, càng không thể xem nhẹ Ôn Như Ngọc gia gia. Ôn lão gia tử tắc từ ái hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu. Tiếp được tới nói chuyện, theo Ôn Như Ngọc thẳng tắp lãnh lệ đứng ở Ôn lão gia tử bên người. Cư nhiên không ai dám quấy rầy hắn nói chuyện, biết Ôn Như Ngọc đều không phải là Ôn gia người. Muốn hư cấu hắn quyền lực đều không phải là chỉ có một gia tộc. Nhưng kia thì thế nào? Tưởng là một chuyện, cũng thật đối mặt cái này mỗi lần đều có thể đủ đưa bọn họ nói á khẩu không trả lời được Ôn Như Ngọc. Mẹ nó, bọn họ muốn có điểm tính tình, nhưng ở hắn cặp kia thâm trầm lạnh nhạt con ngươi dưới, lăng là nghẹn đi trở về. Trực giác nói cho bọn họ, chính diện cùng Ôn Như Ngọc xung đột, có hại vĩnh viễn là bọn họ. Hàn Tín đứng ở Ôn Như Ngọc bên người, nhìn thấy này đàn bắt nạt kẻ yếu người, trong lòng cười lạnh liên tục. Này nhóm người chỉ sợ quên mất, Hiện tại toàn bộ kinh thành là ai thiết kế, là ai cải tạo, bọn họ tân vị trí quy hoạch, lại là ai cho bọn hắn. Thật sự cho rằng nhà hắn thiếu gia dễ khi dễ, chọc mao, cái gì mấy đại gia tộc, nhà hắn tư lệnh hoàn toàn có thể liền bọn họ mọi người nhổ tận gốc. Tư lệnh xem còn không phải bởi vì bọn họ trước mắt có chút thực lực. Tương lai đối phó tang thi có thể có một trận chiến năng lực. Cho rằng tư lệnh mấy ngày nay trầm mặc, liền cho rằng dễ khi dễ không thành. Hết chương.